Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 432, vũ khí mới. Góc truyện audio.com. Hiện tại, Lý Vĩ rốt cuộc cũng biết vì cái gì mà chi quân Tống này có thể đánh thắng người Đảng Hạng Dụ Dưng. Hắn cõng cái bọc nặng hơn 10 cân, ra sức chạy trốn, chỉ huy sứ Đồng Khuê cưỡi con ngựa đi tại phía sau bọn hắn, nếu ai chạy chậm chính là sẽ chết trước. Đồng Khuê bây giờ là chỉ huy sứ, chỉ huy 2000 nhân mã. Đạo Chiếm cũng thế, quan trên hai người bọn họ là lão oan gia, Dương Thanh. Nhưng Đạo Chiếm không có chút câu oán hận nào đối với chuyện này, đầu tiên là tuy Dương Thanh không thích nói chuyện, nhưng một hồi đại chiến qua đi tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho một ít chuyện khúc mắc giữa bọn họ sớm tan thành mây khói, trong quân đội chỉ xem thường một loại người, là người nhu nhược. Còn có một chuyện nữa, thời điểm Đạo Chiếm kết hôn, Dương Thanh đến chúc mừng, Đạo Chiếm vốn không muốn mời hắn, sợ mời hắn đến, hắn không đến, làm mất mặt mũi của mình, nhưng đợi cho ngày hôn lễ đó, hắn mới phát hiện nữ nhân của mình là muội muội Dương Thanh. Đội ngũ Đạo Chiếm vượt qua Đồng Khuê, thời điểm hắn cưỡi ngựa đi đến bên người Đồng Khuê cười ha ha nói. Ca ca, có phải là đêm qua ngựa của ngươi không ăn cỏ khô? Đồng Khuê nhìn Đạo Chiếm, lại nhìn chạy chi đội ngũ. Cắn người cầu, chạy ở trước Đạo Chiếm, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nói. Ngươi con mẹ nó, đừng có châm chọc, nếu như không phải ngươi dựa vào lão bà, Dương Thanh sao lại cho ngươi binh lính tốt như vậy? Nhìn những phế vật thủ hạ ta kia, con mẹ nó, ngay cả huynh đệ trước kia của chúng ta cũng hơn hẳn. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm xuống, nói. Huynh đệ, bảo bọn Cao Minh Hỉ đến chỗ này của ta thế nào? Ca ca dùng 300 người đổi với ngươi. Đạo Chiếm cười hắc hắc nói. Không phải không đi được, chỉ là phải chờ đến khi ta biến thành choáng váng mới được. Ha ha, ca ca ta đi trước. Đồng Khuê bị hắn chọc ghẹo, chỉ có thể phát tiết tính nóng ở roi ngựa, ra sức kẹp lấy con ngựa quát. Đều chạy nhanh lên cho lão tử, hiện tại đã không chạy nổi rồi, đến Đảng Hạng các ngươi phải thi chạy cùng kỵ binh Đảng Hạng. Chạy chậm người ta liền cắt đứt đầu của các ngươi. Nói xong, một cây roi đánh vào trên người người lính chạy ở phía sau cùng quát. Con mẹ nó, nhanh lên, kỳ thật đội ngũ Đồng Khuê cũng không tệ, người khác cũng nói chi đội ngũ này tốt đấy chứ, nhưng hiện tại hắn căn bản không biết huynh đệ trước kia của hắn xuất sắc, đó là bởi vì huynh đệ ăn nằm ở chiến trường, một binh sĩ không ăn nằm ở chiến trường, dù huấn luyện cũng không huấn luyện ra cái loại dũng khí dám đồng quy vu tận cùng địch nhân, cùng chưa có khí thế xông pha. Huấn luyện chạy bộ chấm dứt, Lý Vĩ đã mệt mỏi thở không ra hơi, thoáng một tí đã nằm vật lên trên mặt đất không muốn đứng lên nữa. Nhưng Đồng Khuê có lẽ là rất không nề tình, đánh lên trên người Lý Vĩ trước quát. Đứng dậy, Lý Vĩ giận dữ, nhưng không có khí lực tức giận, chỉ dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Đồng Khuê. Đồng Khuê nhìn ánh mắt Lý Vĩ, bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Ồ, xem ra còn không phục à, lão tử thích chị, đúng là loại người không phục đùng như ngươi. Nói xong, lại là một lần đánh tới hướng Lý Vĩ, mục tiêu thẳng đến gò má Lý Vĩ. Lý Vĩ cảm giác trên mặt mình nóng rát đau đớn, hắn ra sức đứng lên, đánh một quyền về hướng Đồng Khuê quát. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta. Chấm, góc truyện audio.com. Tuy thân thể Lý Vĩ cường tráng, nhưng chạy thời gian dài như vậy, đã sớm hao hết thể lực lại còn đánh với Đồng Khuê, người ta được cái chức chỉ huy sứ này, chính là đánh giết người mới lấy được đó. Hắn vùng cánh tay ra, bắt lấy cổ tay Lý Vĩ kéo một cái vùng qua vai quật ngã Lý Vĩ. Lý Vĩ chỉ cảm giác xương cốt toàn thân nát bươm, Đồng Khuê lắc đầu một chút nói. Thế nào tiểu tử, biết đau là gì chưa? Lý Vĩ biết đau, thật sự rất đau, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Trước kia mặc dù là hắn trông cửa thành, nhưng dầu gì cũng là người trong quân đội, hắn biết rõ chỉ cần mình nhận thua thời gian trôi qua sẽ không dễ dàng chút nào. Lập tức cố nén đau chậm rãi bò lên, nói. Đau, ông nội cảm giác rất thoải mái. Đồng Khuê đang muốn đi lên đánh tiếp một bên, Đạo Chiếm hô. Ca ca, tướng quân bảo chúng ta đi lều lớn, ngươi làm gì đó? Đồng Khuê trừng mắt liếc Lý Vĩ quát, nhốt vào quân lao, 3 ngày không cho ăn cơm, ta muốn để cho hắn từ từ hưởng thụ thoải mái một tí. Mấy người lính đi lên áp giải Lý Vĩ đi, Đồng Khuê trong chớp mắt đã đi về hướng Đạo Chiếm. Hỏi Đạo Chiếm một tiếng, tiểu tử kia làm sao vậy? Đồng Khuê bỗng nhiên nở nụ cười, nói, một khối vật liệu tốt thoáng chế tạo một tí có thể thành châu báu. Đạo Chiếm rất không tin, hỏi. Ngươi cũng biết nhìn binh, Đồng Khuê hừ lạnh một tiếng, nói, bởi vì hắn và tiểu tử ngươi giống nhau, không phải thứ gì tốt. Lưu Bình ngồi trong lều, tất cả lão đệ huynh một lần nữa đến tập hợp chung một chỗ, chính giữa lại thả 3 vật gì đó, có một vật tất cả mọi người nhận ra, là cung nỏ, chỉ có điều cái cung nỏ này khác với cung nỏ trước kia, nhìn về phía trên thì lớn hơn một chút. còn có một vật giống như máy ném đá, chỉ là nhỏ hơn một ít so với máy ném đá cuối cùng, là một cái ống trúc. Cái này thì tất cả mọi người không nhận ra. Đinh Độ đứng ở trong lều, thời điểm tất cả mọi người đến đông đủ, Đinh Độ mới lên tiếng. Chư vị, cái nỏ này là chúng ta căn cứ vào ý kiến các ngươi nói để cải tạo, so với nỏ hộp trước kia thì dễ dùng hơn rất nhiều. Đinh Độ nói tới chỗ này, liền cầm nỏ lên, làm mẫu một chút, chỉ trong hai hơi hô hấp nỏ hộp liền được thay đổi xong. Đinh Độ hiển nhiên rất là thỏa mãn đối với động tác này, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười, nói. Còn cả vấn đề tên nỏ, lúc này đây, chúng ta chế tạo tên nỏ căn cứ vào ý thức của Phò Mã Gia, làm thành mũi tên sói, thời điểm tên bắn vào đối phương thân thì coi như là không bắn trúng bộ vị yếu hại, cũng sẽ làm cho đối phương không ngừng đổ máu, không ngăn được. Hắn lấy mũi tên ra cho mọi người nhìn một chút, tiếp theo, ngữ khí có chút khó chịu, nói. Khuyết điểm là tầm bắn rút ngắn gần 30 bước, chúng ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để cho mũi tên bắn xa hơn, điểm này, xin mọi người chú ý ở thời điểm sử dụng. Nói xong, lại cầm ống trúc lên, nói, đến đây, chư vị đi theo ta. Đoàn người đi theo Đinh Độ ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài có đã đóng 10 người rơm, Đinh Độ rất là tự tin, cười một chút, nhen nhóm một cái kíp nổ bên cạnh ống trúc, đặt ống trúc lên trên mặt đất, dùng hai cây côn kẹp lấy, nhắm một loạt người rơm. Thời điểm kíp nổ cháy sạch, bỗng nhiên có một dòng lửa từ phía trước ống trúc phun ra. Ngọn lửa hừng hực lập tức thiêu đốt toàn bộ 10 người rơm. Lúc ngọn lửa phun ra, Đinh Độ bắt đầu lắc lắc cây côn trong tay. Mọi người nhìn thấy mà kinh hãi. Gocchuyenaudio.com. Lửa lớn như vậy, nếu quả thật dùng trên chiến trường mà nói, vậy thì địch nhân sẽ vô pháp thoát khỏi. Đinh Độ dùng hai cây côn, lắc lư ống trúc vài cái, ngọn lửa một mực phun ra, tay Đinh Độ lắc lư kéo lê thành một tường lửa. Đếm tới 10, ngọn lửa mới chậm rãi nhỏ đi một chút, thẳng đến khi ống trúc cũng bị thiêu hủy. Cảnh Thiên Đức phát ra một tiếng cảm khái. Lợi hại, súng phun lửa như vậy, vốn phải chờ tới hơn 100 năm sau, thời kỳ Nam Tống mới xuất hiện, với tư cách lợi khí để quân Tống thủ vệ Trường Giang, được thủy sư sử dụng rộng khắp. Có rất nhiều vũ khí lợi hại, ở ngay trong, Vũ Kinh cũng nên cũng đã có tưởng tượng sơ bộ thành hình rồi, chỉ là tại Bắc Tống, thứ này không được coi trọng cho nên mới phát triển chậm chạp. Trường Tâm Lôi hiện ra trong chiến đấu bảo vệ Nam Kinh đạo, thạch pháo là người nữ chân căn cứ vào Vũ Kinh chế tạo nên, súng phun lửa hiện ra tại thời kỳ Nam Tống. Cách chương.